Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 20, Thông Thiên Tháp. Hắn thành công chứng đạo, bước vào đế cảnh, thành tựu thiên đế chính quả. Bước kế tiếp, chính là chính thức đạp lên hồng trần tiên đường. Sống sót, đây đối với Diệp Phàm đến nói, cách hắn dự định mang theo toàn bộ thiên đình cùng một chỗ đánh vào tiên giới mục tiêu. Lại thêm gần một bước. Phụ thân, đau không? Tiểu tử nhìn xem Diệp Phàm một thân tổn thương, nước mắt rưng rưng đất. Không, đừng lo lắng, phụ thân không thương. Diệp Phàm sờ sờ tiểu tử đầu. Sau một khắc, Diệp Phàm toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, huyết khí thiêu đốt, vết thương đang nhanh chóng biến mất, lại lưu tại nó trên người vạn đạo phản vệ vết tích cũng bị xóa đi. Giờ khắc này, Diệp Phàm trên thân bộc phát ra một cỗ chấn nhiếp vũ trụ khí tức. Kia là không thiếu sót đại đế. Có thể sau một khắc, Diệp Phàm khóe miệng chảy máu. Sư phụ, phụ thân, đại ca ca, đám người lo lắng nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm cười an ủi đám người. Không có việc gì, đây là lúc trước đạo thương. Cũng không lo ngại, đạo này tổn thương, từ hắn phá vỡ mà vào tứ cực thời điểm. Vẫn theo hắn đến bây giờ. Đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Phàm nói với mọi người nói. Hôm nay làm chúc mừng. Diệp Hắc Tử thành tựu thiên đế. Sao không lấy máu để chúng ta nhấm nháp? Cái kia thế nhưng là tuyệt thế đại dược. Duyên thọ thần chân. Hắc Hoàng chắp tay sau lưng đứng thẳng mà đi. Rất là thần khí. Chó chết. Vẫn còn đang đánh ta chủ ý. Diệp Phàm một cái não vỡ bắn tới. Đem Hắc Hoàng đánh về thiên đình. Đại cẩu chó không có chút nào ngoan. Tiểu Niếp Niếp nói nghiêm túc. Ha ha ha. Đám người nháy mắt cười to. Trở về ta thiên đình đại khánh. Long Mã gào thét. Mặc dù kỵ Diệp thiên đế đã trở thành không thể nào thực hiện mục tiêu, thế nhưng không trở ngại hắn uống rượu. Một đạo tiên quang sáng chói đến cực điểm, thẳng trải thiên đình. Thiên đình đám người đạp tiên quang mà về. Trong vũ trụ, vô số người xôn xao. Ở loại này tàn lụi đại thế bên trong thành đạo, đánh vỡ thánh thể không cách nào thành đế gông xiềng, rung động thế gian, thánh thể thật nghịch thiên thành đế. Thiên đình quả thật khó lường. Nhiều như vậy chí cường giả, mỗi một cái đều có thể xưng tôn thế gian. Diệp Phàm thành đế, thiên đình quân lâm thiên hạ. Trong vũ trụ phàm là có thực lực chủng tộc, đều có đại thánh cấp cường giả tiến về trước thiên đình yết kiến thiên đế. Mấy chục năm sau, Diệp Phàm vẫn như cũ đem thiên đình đám người phong ấn. Chỉ có như thế, mới có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Sau đó Diệp Phàm rời đi thiên đình. Diệp Phàm ở một viên sinh mệnh cổ tinh bên trên, tìm được hóa thân phàm nhân Nam Cung Trấn. Đa tạ tiền bối thành toàn. Diệp Phàm đi lên đường cảm ơn. Diệp Phàm biết, hắn phá vỡ vạn đạo, đánh nát thiên tâm ấn ký thời điểm, Nam Cung Trấn cũng không có ngăn cản. Nếu không hắn không nhất định có thể thành công. Lúc này Diệp Phàm đã thành tựu thiên đế, có thể vừa thấy được Nam Cung Trấn. Diệp Phàm vẫn như cũ không cách nào xem thấu Nam Cung Trấn tu vi. Ta lại không có làm cái gì. Cảm ơn ta làm gì? Nam Cung Trấn như là một cái bình thường tuổi trẻ đồng dạng. Lười biếng ngáp một cái nói. Diệp Phàm đối với Nam Cung Trấn là lòng mang cảm kích. Nhìn xem lúc này Nam Cung Trấn trên thân có loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Tiền bối vẫn như cũ đi ở phía trước. Không biết tiền bối đi đến một bước kia. Diệp Phàm lúc này cũng không nhịn được hỏi. Ta a, ấn thực lực tới phân chia mà nói. Xem như đại đế bốn đời. Đi ở đại đế năm thế trên đường đi. Nam Cung Trấn trả lời. Có thể tiền bối đây không phải đời thứ nhất cũng còn không có qua sao. Diệp Phàm rất là hiếu kỳ. Đạo của ta, rất đặc thù. Không cần một thế thuế biến. Nam Cung Trấn thản nhiên nói, hơi có chút cao thâm mà chắc ý, hắn cũng sẽ không nói cho Diệp Phàm. Hắn ở phàm nhân thế giới bên trong, đã đi qua lượt hồng trần tiên đường. Diệp Phàm có chút im lặng, cảm giác có bị trang bức đến. Nam Cung Trấn trong lúc lơ đãng, liền trang bức, có thể đây cũng không phải là hắn bản ý. Sau đó hai người đàm luận hồi lâu, nếu để cho người ngoài biết được, hiện nay hai đại thiên đế gặp mặt, không biết muốn nhấc lên bao lớn gợn sóng. Cuối cùng Diệp Phàm rời đi, trở về thiên đình, Nam Cung Trấn vẫn như cũ đi lại ở vạn trượng hồng trần bên trong. Tẩy luyện chính mình, thời gian vội vàng, thoáng qua 2000 năm mà qua, Nam Cung Trấn trở lại đế đình, Bất Tử Sơn trong đình viện, dưới ngộ đạo trà thụ, hắn bắt đầu tiến hành thần ma thứ 5 truyền, tiến hành đời thứ 5 thuế biến. Gần 10000 năm lắng đọng về sau, Nam Cung Trấn lần nữa cùng phân thân dung hợp, đế đình bên trong, tín ngưỡng lực cuồn cuộn mà đến, chui vào thần ngân tử kim tháp bên trong, hóa thành biển sao đại dương mênh mông. Toàn bộ đế đình đều muôn hình vạn trạng, khí lành xông phá ngàn tỷ dặm. Xa xa nhìn lại, cái kia phiến thiên cung tắm rửa ở hào quang bất hủ bên trong, giống như một mảnh thật lớn tiên giới, trở thành trường sinh đất, nơi đó có đủ loại dị tượng, chân long bay múa, tiên hoàng dương cánh, đều là tín ngưỡng lực biến thành, ở đế đình trên không xoay quanh, trở thành thần minh. Viên này đế đình cổ tinh bên trên vô số người, mỗi ngày đều biết đối nó triều bái, liên tục không ngừng có tín ngưỡng tràn vào trong tháp. Trong nhân thế, rất nhiều người đều kính sợ đế đình. Đế đình là tự phong, cũng không phải là diệt vong biến mất. Qua nhiều năm như vậy, mọi người thường xuyên đề cập Nam Cung Thiên Đế danh tiếng. Tín ngưỡng lực tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Thần ngân tử kim tháp, cái này đế khí, Nam Cung Trấn rất ít khi dùng đến tiến hành đối địch công phạt. Nó có khác diệu dụng. 99 tầng thân tháp, bị Nam Cung Trấn mở ra thành 99 cái thế giới. Mỗi một tầng một cái tiểu thế giới. Mặc dù bây giờ mỗi một tầng thế giới đều chỉ là động thiên thế giới kích cỡ tương đương, nhưng vẫn như cũ bất phàm. Nam Cung Trấn đem cái này đế khí cải tạo thành đế thí luyện chi tháp, một tầng một nạn quan, nhường người của đế đình đi vào thí luyện vượt quan. Gia của Bất Tử Thiên Hoàng, lúc trước từ bắt đầu Trung Châu Tiên Phủ thế giới ở bên trong lấy được cao vạn trượng đài, liền bị Nam Cung Trấn bố trí ở một trong đó một tầng bên trong, mà bị Nam Cung Trấn đánh chết những cái kia cấm khu chí tôn. Lúc trước đại đề ấn ký đều là bị hắn cho thần ngân tử kim tháp thôn phệ. Tháp linh lấy những cái kia ấn ký ở diễn đã từng cấm khu chí tôn, những cái kia đã từng chí tôn ấn ký đều hóa thành từng tầng thủ tháp người. Theo thần ngân tử kim tháp không ngừng trưởng thành, chắc chắn có thể trở thành vô thượng thí luyện đạo khí. Mà Nam Cung Trấn làm như thế, đó là bởi vì cái này tháp bản nguyên đại đạo là lấy hắn bí chữ đạo chế tạo. Nói trắng ra, chính là thay Nam Cung Trấn cắt rau hẹ. Ở cái này đế tháp bên trong thí luyện vượt quan người, tự nhiên bị tháp đem đạo cho vẽ xuống tới. Mà thần ngân tử kim tháp cũng bị Nam Cung Trấn đổi tên là Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp đem thay thế hắn đi cắt những cái kia tu vi thấp người rau hẹ. Dù sao mỗi một cái thời đại, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái như vậy kinh diễm người. Lấy Nam Cung Trấn bây giờ tu vi thân phận, là không cách nào đi cắt rau hẹ nhổ lông dê. Mà Thông Thiên Tháp khác biệt, có thể rất tốt thay thế Nam Cung Trấn đi nhổ lông dê, cắt rau hẹ. Kim cổ dài răng rạc, trên đời đã là 5000 năm, Diệp Phàm thành đế đã qua 7000 năm. Mà Nam Cung Trấn một mực tại thuế biến. Lần này, hắn lựa chọn chậm chạp thuế biến, không còn như phía trước tứ chuyển đồng dạng, rất nhanh liền vượt qua. Mặc dù hắn dung hợp phân thân đã ở phàm nhân thế giới kinh lịch một lần, thế nhưng Nam Cung Trấn vẫn như cũ lựa chọn đang tiến hành một lần thuế biến nghịch chuyển. Tinh tế cảm ngộ, chắc chắn sẽ có đoạt được thế giới bên ngoài. Cũng không có bởi vì đương thời có hai tôn thiên đế trấn áp thế gian mà thiếu khuyết đặc sắc. Cái kia hồng trần đạo trên đường, một đám thiếu niên đi lên con đường tu hành, truy tìm tiền nhân ánh sáng chói lọi. Nghe Nam Cung Trấn, cái cửu U, Diệp Phàm đám người sự tích bước lên con đường tu hành. Từ non nớt đến danh chấn thập phương, lại đến già đi hóa đất vàng. Tu hành giới nghênh đón trời đông, đại thế tàn lụi. Vẫn như trước có người trên đường muốn đánh vỡ kỳ tích. viết lên ra thuộc về mình ánh sáng chói lọi tới. Thiếu niên, vẫn như cũ chiều khí phồn thịnh, bọn hắn mang theo non nớt, đầy cõi lòng hy vọng, muốn xông hướng mình bầu trời. Thời đại biến thiên, giữa thiên địa có nhiều thứ đang không ngừng tái diễn. Nam Cung Trấn đang tiến hành thứ năm truyền, đời thứ năm thuế biến. Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi một lần hoang cổ cấm địa, cùng ngoan nhân luận đạo, quan sát ngoan nhân hồng trần tiên đường. Về phần xảy ra chuyện gì, ngoại giới không người biết được. Trừ đại đế cấp bậc nhân vật, ai dám bước vào hoang cổ cấm địa? Thế gian này, trừ Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm, không người dám xông hoang cổ cấm địa. Nếu là vô sự, Nam Cung Trấn cũng không biết đi quấy rầy vị kia nữ đế tu hành. Dù sao hoang cổ cấm địa, đối với hắn hôm nay đến nói, không có cái gì đáng giá hắn lo nghĩ đông tây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.